Cửu vực kiếm đế, chương 3615, chảm sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ám kiếm thiên tôn đột nhiên xuất kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ám lang thành chủ, cũng là trải qua bách chiến cường giả, trong nháy mắt phản ứng lại đây, hắn hai đạo to lớn vuốt sói, ầm vang trực tiếp xé rách mà xuống, ý đồ ngăn cản ám kiếm thiên tôn kiếm quang. Thế nhưng là liền ngay trước hai đạo to lớn vuốt sói, chuẩn bị hay là đem ám kiếm thiên tôn kiếm quang cản sau một khắc, cái này ám kiếm thiên tôn kiếm quang, lại là đột nhiên biến mất vô hình, cứ như vậy trơ mắt biến mất tại ám lang thành chủ trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám lang thành chủ đều là lấy làm kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ không ngờ rằng điểm này, nhưng là sau đó một khắc, ám kiếm thiên tôn vừa mới cách kia một đạo kiếm quang, chính là đã là đi tới ám lang thành chủ trước mặt. Cái này một đạo kiếm quang chém giết mà đến, không có chút nào quỹ tích mà theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám lang thành chủ đều là trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, đợi đến hắn phát hiện cái này một đạo kiếm quang một khắc, cái này một đạo kiếm quang lại là đã trực tiếp chém giết tại hắn trên thân thể. T, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo kiếm quang trực tiếp chạm phá ám lang thành chủ ngực. Thân là người sói, ám lang thành chủ nhục thân, thế nhưng là muốn so lên bình thường tiên khí đều phải cứng rắn nhiều. Thế nhưng là tại cái này ám kiếm thiên tôn dưới kiếm phong, lại là lộ ra đến vô cùng yếu ớt, bị một kiếm vỡ ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám lang thành chủ bị đau, trên mặt đều là hiện ra một chút dữ tợn. Thế nhưng là ngay lúc này, ám kiếm thiên tôn tiếp theo kiếm, chính là lại lần nữa hướng về phía ám lang thành chủ chém giết tới. Ám kiếm thiên tôn kiếm thuật, chính là lấy quỷ dị, quỷ thần khó lường chứ danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại huyết trì bên trong thời điểm, Sở Phong Miên cùng cái này ám kiếm thiên tôn giao thủ, đều là từ ám kiếm thiên tôn trên tay, ăn qua một cái không nhỏ thiệt thòi. Hiện tại cái này ám lang thành chủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, một kiếm liền bị ám kiếm thiên tôn gây thương tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hay là bởi vì ám lang thành chủ chính là người sói huyết mạch, thân thể so với nhân loại võ giả phải cường đại nhiều, cho nên mới có thể chống được một kiếm này chém giết. Không phải lời nói, vừa mới một kiếm kia, chỉ sợ là đủ để đem ám lang thành chủ trực tiếp trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là một kiếm này chưa rơi, lại là một kiếm chém giết mà tới. Ám lang thành chủ trong lòng đều là có một chút cảm giác nguy hiểm. Ám kiếm thiên tôn thực lực, cùng hắn xem như tại sàn sàn với nhau. Nhưng là trên võ đạo, lại rõ ràng nhất muốn siêu việt hắn, kiếm thuật này, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân lang chi nộ, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại cùng ám kiếm thiên tôn lại lần nữa xuất kiếm một khắc, ám lang thành chủ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn người sói huyết mạch chi lực, trong nháy mắt sôi trào lên. Trực tiếp là bạo phát hắn huyết mạch bí thuật. Chỉ gặp cái này ám lang thành chủ lúc đầu chính là hóa thành người sói vạn trượng thân thể, đều là biến càng phát ra bành trướng, lại là khổng lồ vô số lần. Ám lang thành chủ trên thân khí tức cũng là mạnh mẽ không ít, vọt thẳng lấy ám kiếm thiên tôn vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám huyễn thiên tôn kiếm thuật, quỷ thần khó lường. Nhưng ám lang thành chủ cũng là đã trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, tự nhiên minh bạch, tại dưới tình huống như vậy, phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp nhanh chóng xuất thủ, giết ám kiếm thiên tôn, tối thiểu là muốn ép bách ám kiếm thiên tôn, không cách nào xuất kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám lang thành chủ thân hình khổng lồ bước ra một bước, hai đạo to lớn vuốt sói chính là lăng không xé rách mà xuống. Hướng về ám kiếm thiên tôn quét ngang mà đi, cuồng bạo lực lượng, xé rách không gian xung quanh, thậm chí là ngay cả cái này thiên sát thành trên không, lúc đầu bố trí phong tỏa, đều là bắt đầu tiếp nhận không đủ lực lượng này, dần dần sụp đổ. Bất quá bây giờ Ám Lang thành chủ cũng đã là không lo được nhiều như vậy, hắn đã là đem ám kiếm thiên tôn, xem như là hắn đại địch số một, hôm nay làm ra hết thảy, đều là muốn đem cái này ám kiếm thiên tôn oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cái vuốt sói, trong chốc lát chính là tới gần ám kiếm thiên tôn. Thế nhưng là ám kiếm thiên tôn, nhưng cũng là đồng dạng tỉnh táo vô cùng. Hắn mũi kiếm một điểm, lại là số đường kiếm khí chạm giết mà xuống. Kiếm khí này, biến thành một nửa hình tròn hình, trên không trung, đem ám kiếm thiên tôn thân thể hoàn toàn bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hai cái vuốt sói tới gần ám kiếm thiên tôn một khắc, trực tiếp chính là bị kiếm khí này chỗ ngăn lại. Từng đạo kiếm khí chạm giết tại Ám Lang thành chủ hai cái vuốt sói phía trên, chỉ gặp cái này hai cái vuốt sói phía trên, đều là xuất hiện vô số vết máu. Ám kiếm thiên tôn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn là từ cái này cửu u thế giới bên trong, từng bước một trưởng thành, từ giết đi lên cường giả. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, bằng vào cái này mình, một lần trở thành cao giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau càng là tiến vào thiên cửu vực bên trong, tại thiên cửu vực bên trong, ám kiếm thiên tôn đều là rèn đúc uy danh. Cuối cùng càng là đạt được lục huyết ma kiếm, chỉ là hắn cuối cùng cũng là mê thất tại lục huyết ma kiếm sát y phía dưới, trở thành kiếm nô. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, cái này ám kiếm thiên tôn, thế nhưng là muốn xa xa siêu việt cái này Ám Lang thành chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lang thành chủ chủ động xuất thủ, cứ như vậy bị ám kiếm thiên tôn tùy tiện ngăn lại, thậm chí là ám kiếm thiên tôn càng là nhân cơ hội phản kích, ngay tại cái này Ám Lang thành chủ bị bức lui một khắc, lại lần nữa xuất kiếm. Một đạo màu đen nhánh kiếm khí, tại ám kiếm thiên tôn trên linh kiếm hội tụ, ầm vang chém xuống một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen nhánh kiếm khí, xuyên qua Ám Lang thành chủ thân thể. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lang thành chủ đều là không phản ứng chút nào, chỉ là cảm giác trên thân sinh mệnh lực, đang nhanh chóng trôi qua. Một sát thời gian này, Ám Lang thành chủ trên thân lực lượng liền là triệt để biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Cái này Ám Lang thành chủ, cao giai tiên đế thực lực thiên tôn, cứ như vậy bị ám kiếm thiên tôn chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lang thành chủ, chết, người thần bí kia ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể giết Ám Lang thành chủ, chẳng lẽ là một vị bát giai tiên đế cường giả vô địch? Nhìn xem Ám Lang thành chủ thân thể, ngã xuống đất, không ít thiên sát thành bên trong võ giả, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hôm nay lại là hội phát hiện một màn này. Ám Lang thành chủ xuất thủ, đến đây cướp đoạt thiên sát thành, tại mọi người nhìn lại, hôm nay chỉ sợ là thiên sát thành chủ chắc chắn phải chết, thiên sát thành hôm nay chính là liền hội đổi chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại Ám Lang thành chủ xuất tẫn danh tiếng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tên thần bí người áo đen, liền khinh địch như vậy chém giết Ám Lang thành chủ. Lần này Ám Lang thành chủ chủ động đến đây tiến đánh thiên sát thành, cuối cùng ngược lại là để chính hắn vẫn lạc tại cái này thiên sát thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Lang thành chủ một chết, vô số võ giả ánh mắt cũng là nhao nhao nhìn về phía ám kiếm thiên tôn phương hướng, đang suy đoán cái này ám kiếm thiên tôn thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, nếu là một vị bát giai tiên đế, muốn giết cái này Ám Lang thành chủ, so với cái này còn muốn dễ dàng nhiều. Một tên thiên tôn võ giả mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã từng kiến thức qua bát giai tiên đế thực lực, nếu là một vị bát giai tiên đế thực lực thiên tôn xuất thủ, chém giết cái này Ám Lang thành chủ, thế nhưng là dễ dàng sự tình. Tuyệt sẽ không giống là ám kiếm thiên tôn như vậy hao phí thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm thiên tôn thực lực, cùng Ám Lang thành chủ so sánh, cũng chính là tại sàn sàn với nhau, có thể chém giết cái này Ám Lang thành chủ, vẫn là võ đạo chênh lệch, mà cũng không phải là trên lực lượng chênh lệch. Kiếm tu, có như thế kiếm đạo tạo nghệ kiếm tu, ta làm sao chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Nhìn hắn thi triển kiếm thuật, thế nhưng là vô cùng cổ lão kiếm thuật, chẳng lẽ là một cái bế quan ngủ say hồi lâu lão cổ đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.